Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136. Ngăn cản, toàn chân tổ đình, huyền đức động thiên, một tòa tuấn tú cao phong đứng sững ở giữa. Trên có mây trắng lượn lờ, không thấy đỉnh phong, dưới có nhẹ nhàng tiên hạc, bay múa ở giữa, đi bộ trên sơn đạo. Mười bước bên trong, liền có cỏ thơm, trăm bước ở giữa, tức có thắng cảnh, phảng phất đặt mình vào tiên cảnh bên trong. Chúng ta dưới chân ngọn núi này gọi là Thái Ất Phong, chính là toàn chân đạo tổ đình chỗ. Phía trên nhất có một tòa xem sân thượng, là đạo chung mấy vị tổ sư bế quan địa phương. Hơi dựa vào tiếp theo điểm, còn có mấy tòa lầu các, là mấy vị sư huynh thanh tu chỗ. Hách Trường Phong hướng lên chỉ là hắn nói tới hết thảy đều bị tầng mây che khuất, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng. Đón lấy, lại hướng chân núi chỉ đi, nói ra, Thái Ất dưới đỉnh phương viên mấy chục dặm phạm vi bên trong, cũng xây dựng không ít cung thất, ở không ít người, chủ yếu là đạo trung chủ mạch đệ tử, còn có một bộ phận ngoại môn đệ tử, nô bộc, hạ nhân. Vậy trong này hết thảy được bao nhiêu người? Triệu Phất Y thuận miệng hỏi. Hách Trường Phong hơi suy tư một lát, nói ra, toàn bộ huyền đức động thiên tổng cộng có ba đại tổ sư tọa trấn. Trưởng môn chính là Tạ Ân Sư, cũng chính là các ngươi tổ sư gia Lý Thuần Dương, danh xưng Thuần Dương chân nhân, chính là trong thiên hạ cao cấp nhất người tu hành một trong. Ngoài ra, còn có hai vị khác sư thúc tổ, một vị danh xưng Sóng Biếc chân nhân, chính là một vị đắc đạo nữ chân, một vị khác thì danh xưng Bạch Hồng chân nhân, chính là kiếm tu nhất mạch, tính tình khốc liệt nhất. Ba vị tổ sư đều có thân truyền đệ tử, lại thêm một bộ phận lại truyền đệ tử, còn có ngoại môn đệ tử, nô bộc, hạ nhân. Ta dĩ vãng đại khái tính qua, toàn bộ huyền đức động thiên nhân khẩu tại chừng 2000. Tại Đại Ngụy Vương Triều cũng là số một đại phái. Dạng này, Triệu Phất Y hơi có chút kinh ngạc. Cũng không phải bởi vì nhiều, mà là bởi vì ít. Huyền đức động thiên nhân khẩu xa so với hắn tưởng tượng muốn ít hơn nhiều. Nơi đây chừng hơn 5000 cây số vuông. Nếu như dựa theo kiếp trước nhân khẩu phân bố, chí ít có thể ở lại hơn 100 vạn người. Coi như phương thế giới này sức sản xuất lạc hậu, gánh chịu không nhiều lắm nhân khẩu, cũng có thể ở lại mấy vạn người. Thế mà chỉ có kẻ hèn mọn này 2000 người, hơn nữa còn càng không ngừng đem chi mạch đẩy ra phía ngoài. Chẳng lẽ là cố ý hạn chế à? Triệu Phất Y trong lòng bỗng nhiên toát ra ý nghĩ này. Bốn người dọc theo uốn lượn đường núi, một đường hướng đỉnh núi đi đến, vòng qua một đạo eo núi, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước xây lấy một tòa trúc đình, nhẹ nhàng linh hoạt. Ngay tại ven đường, phía trên treo một khối bảng hiệu, viết xanh ngắt đình ba chữ. Trong đình ngồi hai người trẻ tuổi, niên kỷ đều tại trên dưới 20 tuổi, đều là trường sam màu xanh lam, trên đầu mang theo ngọc quan, bên hông treo lấy trường kiếm. Ngay tại cái đình bên trong chuyện phiếm, không biết đang nói những chuyện gì. Nhìn thấy có người lên núi, hai người này bước nhanh đi ra cái đình, ngăn ở bốn người trước người. Chư vị, còn xin dừng bước. Một người trong đó chắp tay một cái, nói ra, nơi đây lại hướng lên, chính là tổ sư thanh tu chỗ, không có triệu kiến không thể lên núi. Chư vị vẫn là dưới chân núi nghỉ ngơi đi. Thuần Dương thân truyền Hách Trường Phong, hôm nay vừa mới về núi, chuyên tới để bái kiến tổ sư. Hách Trường Phong nao nao, từ trong tay áo lấy ra thanh ngọc lệnh bài, tại trước mặt hai người lắc lắc, hỏi, ta có thể lên núi sao? Nguyên lai là Hách sư thúc, đó là đương nhiên có thể. Ngoại môn đệ tử Vân Thăng, mây rơi gặp qua sư thúc. Hai người nhìn thấy lệnh bài về sau, sắc mặt thay đổi một chút, cố nặn ra vẻ tươi cười, một lần nữa hướng Hách Trường Phong thăm viếng. Hách Trường Phong gật gật đầu, hỏi tiếp, ta nhớ được trước kia nơi này không ai cản đi. Đây là có chuyện gì? Là như vậy, Vân Thăng mỉm cười, giải thích nói ra, trước kia là không ai cản. Đây không phải gần nhất luận đạo đại hội bắt đầu à? Thiên hạ các nơi chi mạch người đều trở về. Nhậm sư thúc chủ quản đạo trung giới luật, lo lắng có người tùy ý lên núi, quấy rầy tổ sư thanh tu, riêng sai người ở đây trông coi ngăn cản. Nha, Hách Trường Phong trong lòng có chút không vui, nhưng cũng không có lại nói cái gì. Hướng về phía hai người có chút gật gật đầu, nhanh chân hướng về trên núi đi đến. Triệu Phất Y bọn người theo ở phía sau, cùng một chỗ hướng trên núi đi đến. Ba vị chậm đã, Vân Thăng thấy Triệu Phất Y bọn người muốn cùng đi, vội vàng vượt ngang một bước, ngăn ở ba người phía trước. Các ngươi có ý tứ gì? Hách Trường Phong quay đầu trở lại đến, trên mặt mang ra tức giận, lấy hắn xem ra, Huyền Đức Động Thiên chính là toàn chân tổ đình, phương ngoại thanh tu chỗ. Từ trước đến nay tiêu giao thế gian, một mực tùy ý tự nhiên, lúc nào nhiều những này phá quy củ, lại làm ra phái người trấn giữ lên núi con đường sự tình. Quả thực cùng trong thế tục không khác chút nào, điểm này đã để hắn tức giận, bây giờ Vân Thăng bỗng nhiên lại đem Triệu Phất Y ngăn lại. Há có thể nhường hắn không giận? Hách sư thúc, Nhậm sư thúc nói qua, khoảng thời gian này, chỉ có chư vị tổ sư thân truyền đệ tử mới có thể tùy ý lên núi. Những người khác trừ phi tổ sư chào hỏi, không phải tuyệt đối không thể vượt qua xanh ngắt đình nửa bước. Cho dù có người dẫn đầu cũng không được. Còn xin Hách sư thúc không nên làm khó chúng ta. Vân Thăng thấy Hách Trường Phong không vui, vội vàng giải thích nói, còn có loại quy định này. Hách Trường Phong trên mặt tức giận càng tăng lên, mắt thấy là phải nổi giận. Sư phụ, tất nhiên quy củ như thế, chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi đi. Chúng ta vừa mới lên núi, không cần hỏng đạo trung quy củ. Triệu Phất Y thấy Hách Trường Phong nổi giận hơn, mỉm cười, đem câu chuyện cản lại. Ngươi nói cũng có đạo lý. Hách Trường Phong gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn một chút phía trên, nghĩ đến mấy vị tổ sư đều ở trên núi tĩnh tu. Vạn nhất quấy rầy, phản vì không tốt, liền không có lại nói cái gì. Mấy vị sư huynh cũng không cần ở đây khổ đợi. Mây rơi mới vừa rồi không có nói chuyện, một mực nhường Vân Thăng đang nói, lúc này bỗng nhiên chen vào nói ra. Đạo trung đã dưới chân núi chuẩn bị kỹ càng tinh xá, chỉ chờ chư vị sư huynh tới trước ngủ lại, không ngại trước theo tại hạ tiến đến nghỉ ngơi, tại trong tinh xá chờ lấy chính là. Cũng tốt, không đợi Triệu Phất Y bọn người há miệng, Hách Trường Phong đã gật đầu, nói ra, các ngươi đi trước chân núi đi, ta lên bên trên cùng tổ sư, còn có mấy vị sư huynh gặp mặt, có nhiều chuyện muốn nói, hôm nay chưa hẳn xuống tới, quay đầu có việc, ta sẽ cho các ngươi truyền tin. Tuân mệnh. Triệu Phất Y, Lôi Minh Tử cùng Trấn Sơn Tử ba người cùng một chỗ chắp tay. Hách Trường Phong sau khi nói xong, mang theo đầy mình khí, nhanh chân độc hành, thẳng hướng Thái Ất trên núi, bái kiến Thuần Dương chân nhân đi, chư vị sư huynh đi theo ta đi. Đợi cho Hách Trường Phong đi xa, Mây Rơi quay đầu liếc Triệu Phất Y bọn người một chút, thay đổi vừa rồi cười nhẹ nhàng bộ dáng, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lại không mỉm cười. Ngươi, Lôi Minh Tử gặp hắn vô lễ, trừng mắt, nộ khí vọt tới trên mặt. Làm sao, không muốn đi ngay tại cái này ở lại? Vừa vặn ta ít đi mấy bước. Mây Rơi sắc mặt phát lạnh, muốn chết. Lôi Minh Tử tính tình vốn là táo bạo, nghe hắn kiểu nói này, rút quyền liền muốn động thủ. Còn muốn động thủ? Mây Rơi trên mặt mang ra cười lạnh. Sư huynh, Triệu Phất Y nhẹ nhàng một trường, theo tại Lôi Minh Tử đầu vai, trước tiên đem hắn ngăn lại, đón lấy, lại đối Mây Rơi nói ra, còn xin vị huynh đệ kia phía trước dẫn đường, ba người bọn họ là khách, đều là mới tới Huyền Đức Động Thiên, nếu là lên xung đột, vô luận là nguyên nhân gì, chỉ sợ thua thiệt đều là bọn hắn. Huống chi, Mây Rơi bộ dáng này, rõ ràng là kích thích Lôi Minh Tử động thủ, muốn nói trong đó không có gì tính toán, đánh chết hắn đều không tin. Tốt, Lôi Minh Tử hung hăng chừng Mây Rơi một chút, nhưng không có lại nói cái gì. Trong ba người, Lôi Minh Tử mặc dù lớn tuổi nhất, nhập môn cũng sớm nhất, nhưng là bàn về tu vi, lại là Triệu Phất Y tối cao, chiến lực cũng tối cường. Hách Trường Phong là quân lữ lập nghiệp, dạy đệ tử dùng cũng là quân pháp, cũng không thích phân biệt đối xử, mà là lấy tu vi, chiến lực làm đầu. Vì vậy, Lôi Minh Tử, Trấn Sơn Tử mặc dù nhập môn sớm, nhưng ở Trường An đánh một trận xong, tất cả đều bội phục Triệu Phất Y, nguyện ý nghe hắn ý kiến, cũng sẽ không bày sư huynh giá đỡ. Hừ hừ, Mây Rơi hừ lạnh vài tiếng, thấy Triệu Phất Y bọn người không nói thêm gì nữa, lạnh giọng nói ra, vậy liền đi theo ta đi. Nói xong, nhanh chân đi xuống chân núi. Triệu Phất Y bọn người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng riêng phần mình suy nghĩ, cùng một chỗ theo ở phía sau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?